Chương 2007, ra cắt mọi dợ quỷ thấy bay liệu. Lý Tuyết đi theo Lưu Húc phía sau đi đến, Ngưu đội nhìn nàng nhất thời liền tức giận, nói, ngươi ngày hôm qua chuyện gì xảy ra, đi nơi nào, làm sao không phải nghe điện thoại, ngươi cũng đã biết ngươi là một cái hình cảnh. Ngưu đội ta Lý Tuyết có chút nói không ra lời, ai biết sẽ đột phát loại này quỷ dị án kiện a cái nào. Ngưu đội đúng không, Lý Tuyết ngày hôm qua đột nhiên phát sốt, ở y y viện truyền nước biển. Lưu Húc vì Lý Tuyết nói chuyện, thuận miệng địa chuyện một cái lý do. Phải không, Ngưu đội nửa tin nửa ngờ nhìn Lý Tuyết liếc mắt. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn không phải tin tưởng chính mình, cảnh viên Lưu Húc nói. Hành Ngưu đội lạnh rên một tiếng, lập tức đưa mắt như ngừng lại Lưu Húc trên người. Ngươi là ai, ta là một cái thiên sư, các ngươi lần này án kiện không phải phổ thông án kiện, ta e rằng có thể giúp chút gì không. Lưu Húc cười nói. Thiên sư ha ha, tiểu tử đình ngạo khí, ngươi sư thừa bực nào môn a, có từng nghe nói qua trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Bạch Phát Ma Nam, quỷ thấy bay liệng. Lúc này, Ngưu đội bên người một cái lao ra hỏa nói chuyện. Hắn dài một đầu mái tóc màu trắng, có một cỗ nồng nặc trang bức cảm giác từ trên người của hắn truyền ra, tựa như mình chính là một cái đắc đạo cao nhân một dạng. Hắn còn dùng một loại đối với hậu bối giọng hướng Lưu Húc nói, cao nhân phong phạm triển hiện rối tinh rối mù a, quỷ ăn cứt cái quái gì, từ chưa có nghe nói qua. Lưu Húc coi thường nhìn ra cắt mọi dợ liếc mắt, người này mặc dù là âm dương thuật sĩ, được xưng ngũ hành tôn môn thổ hành giả, nhưng thực tế pháp lực cũng không mạnh mẽ, chỉ là ỷ vào cùng với chính mình là ngưu cảnh quan người quen mà thôi, là người tham tiền háo sắc, chân chu thế cố lao hồ ly. Người quỷ thấy bay liệm kém chút không có bị Lưu Húc tức giận phun một ngụm máu tươi đi ra. Từ Lưu Húc giọng bên trong, ngươi có thể được như vậy một loại lĩnh hội, đó chính là hắn quỷ thấy bay liệm cùng không bằng trong hầm cầu một đống bay liệm tới thấy được, còn không bằng bên cạnh người qua đường giáp nổi danh. Ngươi cái này tiểu bối, thật là không có lễ phép, nhà ngươi đại nhân là thế nào dạy ngươi, quỷ thấy bay liệm giận dữ nói. Ít nói nhảm, ngươi một cái nho nhỏ âm dương thuật sĩ, ở bản thiên sư trước mặt trăng bức, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh? Lưu Húc khinh thường nói, trong cơ thể đạo lực thiếu cơ hồ không có, cư nhiên như thử kiêu ngạo, ngươi có thể sống đến hiện tại, coi như là ngươi vận khí tốt. Ngươi cái gì, ngươi ở bản thiên sư trước mặt trăng bức, bản thiên sư thừa trừ ma vệ đạo, diệt quỷ, so với ngươi đời này thấy người đều nhiều, bớt ở chỗ này trăng bức. Lưu Húc khiêu khích nói, thật muốn có bản lĩnh, giống như bản thiên sư đỏ sức một phen. Aiu bị Lưu Húc nói mấy câu đả kích không được, quỷ thấy bay liệng một bả đè lại buồng tim của mình, kém chút cơ tim tắc nghẽn. Hắn nhớ nói, ta lớn tuổi như vậy, giả trang bức dễ dàng sao, cư nhiên như thế không nể mặt ta. Bất quá, hắn còn thật sự không dám cùng Lưu Húc đọ sức. Hắn bất quá là một cái mới nhập môn nhân vật, có gần một điểm đạo lực đều chỉ có dựa vào nhất kiện pháp khí mới có thể thi triển đi ra. Cùng Lưu Húc so sánh với, hắn thật sự là kém nhiều lắm. Được rồi, đừng nói quá nhiều, hay là trước nói một chút chuyện này làm thế nào chứ. Ngưu đội lên tiếng, ra cắt mọi dợ chính hắn mời tới, hắn tự nhiên muốn hướng về ra cắt mọi dợ. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Tuyết liếc mắt, nói, đợi chút nữa viết một phần kiểm thảo bắt được ta phòng làm việc. Là vâng đúng, Lý Tuyết lên tiếng. Lưu Húc đến lúc đó không thể hay không đưa cười. Hắn chính là xem ra cắt mọi dợ trang bức dáng vẻ có chút khó chịu mà thôi, như bây giờ coi như qua. Đương nhiên, ra cắt mọi dợ cũng không phải nửa điểm dùng không có, cái kia tìm kiếm tà vật la bàn vẫn còn có chút đạo lý, có thể định vị tà vật vị trí. Hành thi thứ này không có phát tác trước cùng người bình thường không giống với, cho nên phải tìm được nàng còn phải phế một phen công phu. Ra cắt mọi dợ nghe xong Ngưu đội nói, lấy tay ở râu mép bên trên nhẹ nhàng sờ sờ, một bộ đạt được cao nhân dáng vẻ. Nói như thế nào, Ngưu đội theo bản năng hỏi. Chính các ngươi ngẫm lại, đối phương giống như ngươi, cũng không có gì khác nhau. Ngươi có thể tìm tới đối phương sao? Ra cắt mọi dợ lắc đầu nói ra, nàng ngụy trang, coi như là đứng ở trước mặt ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không biết ta hành thi thứ này, trên bản chất mà nói chính là một người như vậy à, vậy phải làm thế nào? Chúng ta cũng không thể để hung thủ nhân ngoài vòng pháp luật. Lý Tuyết cũng nói như thế. Ra cắt mọi dợ nói, kỳ thực à, phải tìm được dòng này thi nhưng cũng không khó, để lão phu thi triển một phen pháp thuật là được. Thật vậy chăng, thật lợi hại, miễn là pháp thuật liền có thể tìm tới đối phương. Lý Tuyết kinh ngạc nói. Lần này thật đúng là đa tạ tiên sinh ngươi, chúng ta đối với vật kia, thật đúng là thúc thủ vô sách, hy vọng tiên sinh có thể giúp chúng ta bắt được nàng. Ngưu đội liền vội vàng nói. Đâu có, không phải là một cái nho nhỏ hành thi mà thôi, nàng là trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay. Ra cắt mọi dợ đắc ý nói. Cùng lúc đó, hắn nhìn Lưu Húc liếc mắt, đem lưng của chính mình thật cao, một tay bối cong ở trên lưng, nỗ lực ra trang ra một bộ đắc đạo cao nhân dáng vẻ. Nếu là người không biết thấy như vậy một màn, cái này ra cắt mọi dợ mới thật sự là thiên sư a, hắn Lưu Húc mới là một người làm việc vặt. Người này, thực sự là trang bức trang quá đầu. Lưu Húc nhìn hắn một cái, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Tiểu hữu, trên mặt tươi cười, chẳng lẽ là thật có biện pháp tìm được vậy được thi ra cắt mọi dợ hỏi. Hắn cái này là cố ý, phía trước bị Lưu Húc rơi xuống mặt mũi, lần này hắn phải tìm trở về, nếu không hắn quỷ thấy bay liệng về sau làm sao ở trên giang hồ hôn nở a Lưu Húc như thế tuổi trẻ, có thể có bao nhiêu pháp khí không có pháp khí, muốn tìm được tà vật, trừ phi khoảng cách gần vừa đủ, nếu không thì cực kỳ khó khăn. Cá nhân hắn cho rằng, Lưu Húc còn không có ở cự ly xa còn có thể cảm nhận được hành thi tồn tại năng lực. Đạo trưởng, lời này của ngươi là quyết định chú ý nói ta tìm không được hành thi, Lưu Húc nói. Không phải, không phải, không phải, ta cũng không có nói như vậy, người thanh niên, mới xuất đạo, còn phải nhiều hơn lịch lãm, một phần vạn ngươi nếu là tìm không được, cũng không cần miễn cưỡng. Ra cắt mọi dợ cười, nụ cười kêu bên trong dương dương tự đắc mùi vị triển lộ không bỏ sót. Đạo trưởng, đây là đang buộc ta a Lưu Húc nói. Không bằng chúng ta liền so với so sánh như nào xem ai có thể tìm được trước vậy được thi tốt ra cắt mọi dợ cười nói.